U Minh Trinh Thám, chương 516, Cạm Bẫy, Góc Chuyện Audio.com. Mặc dù địa điểm này hắn đã phí thật nhiều tâm huyết, khổ tâm gây dựng nhiều năm, nhưng bởi vì cần bảo hiểm an toàn, hắn vẫn kiên quyết làm ra quyết định ném bỏ, bởi vì hắn luôn tin chắc không có thứ gì gọi là xác suất. Duy nhất chỉ có hai loại kết quả được hay là không mà thôi. Huống chi hành tung của địa tướng không rõ, mà hắn lại nắm giữ được rất nhiều bí mật của tổ chức. Nếu như hiện tại địa tướng đang ở trong tay Tần Khai, như vậy Tần Khai sẽ tập trung đánh ngã hắn, vĩnh viễn làm cho hắn không thể trở mình, vì vậy hắn không thể mạo hiểm. Ông chủ, chúng ta trực tiếp đi bến tàu sao? Tấm kính thủy tinh ngăn giữa xe mở ra một ô nhỏ. Nữ thư ký ngồi ở phía trước mở miệng hỏi, vị trí cụ thể ở nơi nào? Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi, đi tới đó bản thân ngươi sẽ biết. Ông chủ cũng không mở mắt, chỉ thản nhiên trả lời một câu, điểm bí ẩn kia chỉ có một mình hắn biết được, ngay cả con rể Diệp Trọng hắn cũng chưa nhắc qua. Hiện tại hắn có chút may mắn chính mình lúc ấy cũng không hoàn toàn tha thứ việc Diệp Trọng phản bội con gái mình mà hoàn toàn tín nhiệm Diệp Trọng. Nếu không mà nói hôm nay rất có thể sẽ xuất hiện tình huống không còn chỗ để ẩn nấp. Dạ, ông chủ, nữ thư ký cung kính đáp một câu, ấn nút để hạ xuống tấm kính chậm rãi đóng lại, lưu lại không gian yên tĩnh phong bế cho hắn. Hiện tại hắn cần im lặng sửa sang lại ý nghĩ của mình. Đem mọi chuyện cần làm sắp xếp lại, tìm kiếm địa phương mà bản thân hắn luôn cảm thấy không thích hợp nằm ở nơi nào. Đi bến tàu, không có vị trí cụ thể của bến tàu sao? Hoàng Súc vừa lái xe vừa mở miệng hỏi. Bến tàu rất lớn, mục tiêu không đủ minh xác à? Chúng ta không cần biết rõ mục đích minh xác. Đôi môi đỏ mọng của nữ thư ký nhẹ nhếch lên, lộ ra nụ cười có chút quỷ dị. Nàng lấy ra một điện thoại trong túi áo, ngón tay day nhẹ trên bàn phím, chạm nhẹ vài cái, sau đó đè xuống nút phát sóng. Sau khi làm xong chuyện này, nàng lại lấy thẻ điện thoại ra, trực tiếp ném ra ngoài cửa sổ. Chúng ta chỉ cần biết đi con đường kia là tốt hơn. Thu hồi lại khuôn mặt của ngươi đi, Hoàng Súc thở dài một hơi nói, loài mèo là không cười. Đến rồi, điện thoại trong túi vang lên, Diệp Trọng mở ra di động, trên màn ảnh biểu hiện ra dòng chữ mục tiêu sẽ xuất hiện sau 5 phút nữa. Mà người gửi tin nhắn cũng không lưu lại dãy số, chuẩn bị đi, chỉ có một mình hắn, hay là mang theo thật nhiều thủ hạ, Tần Khai đứng ngay vách núi mở miệng hỏi, ta cũng không nghĩ hai chúng ta liên thủ có thể mạnh mẽ tới mức có thể trực tiếp đối kháng được mấy trăm tên yêu tộc. Là cơ hội hay là cạm bẫy? Rất nhanh chúng ta sẽ được biết. Diệp Trọng nói, mục đích chúng ta lựa chọn chỗ này không phải vì nguyên nhân đó sao? Dù thật sự là cạm bẫy, hai chúng ta vẫn có thể toàn thân trở ra. Vì hôm nay, ta chờ đã thật lâu rồi. Tần Khai nói, không nắm chắc 10 phần ta sẽ không động thủ. Bởi vì chỉ cần vừa động thủ, như vậy sẽ không còn đường thối lui. Đối với người thần bí báo tin cho ngươi, ta không thể tin tưởng, ta biết, Diệp Trọng cười như tự giễu, nhưng chúng ta đã không chờ được nữa. Chuyện về Tiểu Manh đã bị người biết được, ta chỉ có thể lựa chọn động thủ, nếu như không lão nhân kia nhất định sẽ không bỏ qua cho nó. Đó là vấn đề của ngươi, không phải của ta, Tần Khai nói, nếu như có gì không thích hợp, ta sẽ lập tức rời đi. Được, Diệp Trọng gật đầu, nhưng đối với ngươi mà nói, đây cũng là cơ hội ngàn năm một thuở, có đúng không? Muốn chờ được cơ hội hắn chỉ đi một mình, không phải dễ dàng như vậy, nếu không ngươi cũng sẽ không chờ suốt cả 10 năm. Đích xác, ta động tâm, Tần Khai gật đầu, hắn đến rồi, xa xa một chiếc xe chậm rãi chạy đến, tóe lên một tầng bụi đất vàng nhạt, trên đường núi hẻo lánh không một bóng người. Chỉ có ánh mặt trời chiếu sáng trên đỉnh đầu, vách núi màu vàng làm người ta cảm giác có chút u uất. Cảm giác tốc độ xe tựa hồ giảm bớt, ông chủ mở mắt, động cơ của xe như thở gấp trước khi chết, gào lên vài tiếng liền tắt máy. Sao lại thế này, ông chủ mở miệng hỏi. Thật xin lỗi, tựa hồ động cơ xảy ra vấn đề, Tấm ngăn giữa xe bị mở ra. Vẻ mặt Hoàng Súc sợ hãi nói. Đã tắt lửa, nhưng chỉ cần bỏ vào chút nước là có thể đi tiếp. Vậy nhanh một chút đi. Lần này ông chủ lại không nổi giận. Chỉ phất phất tay ý bảo Hoàng Súc mau chóng xuống sửa xe. Những yêu quái yêu tộc mặc dù có được thân thể cường tráng hơn nhân loại, tốc độ nhanh nhẹn cùng lực lượng càng thêm cường đại, nhưng đối với máy móc lại không lành nghề. Đây cũng là một trong những lý do hắn thu nhận địa tướng gia nhập vào trong tổ chức. Tựa hồ máy móc cùng khoa học chỉ có nhân loại độc quyền. Cho dù là hồ yêu bộ tộc được xưng thông minh nhất cũng không thể thuần thục những máy móc kim loại. Huống chi là một con hoàng súc. Xe dừng lại ngay giữa đường đất, cửa xe mở ra, một nam một nữ bước xuống xe, đứng trên vách núi nhìn xuống, Tần Khai có thể rõ ràng nhìn thấy hết thảy bên dưới. Nữ nhân kia lấy ra một vật gì đó trong người, ném xuống đất, một trận ánh sáng màu trắng loang loáng, một cánh cửa hiện ra, hai người kia thật kích động vội vàng lao vào trong cửa. Tựa hồ sau lưng bọn hắn có thứ gì đó thật đáng sợ đang đuổi theo. Sau khi hai người kia đều chui vào cánh cửa tản ra quang mang màu trắng lại biến mất trong không khí. Phảng phất như chưa từng xuất hiện qua bao giờ. Có thể sử dụng dụng cụ xé rách không gian. Hai người này cũng không đơn giản. Tần Khai nhìn Diệp Trọng đứng phía sau nói. Nên tới ngươi xuất thủ. Sau khi ta xác định chung quanh là an toàn. Ta sẽ ra tay trợ giúp ngươi. Được rồi, Diệp Trọng phủi phủi bụi đất dính trên quần. Tận lực nhanh một chút, một mình ta thật không biết có thể chống đỡ được thời gian bao lâu. Đừng quên, lão gia hỏa kia không phải là nhân vật tầm thường. Ông chủ ngồi trong xe chợt cảm giác được một trận linh lực dao động kịch liệt. Hắn lập tức mở mắt, bàn tay hắn mạnh mẽ đánh mạnh vào cửa xe. Cửa xe làm bằng thiết lập tức bị đánh bay ra ngoài. Hắn từ bên trong xe bước ra, lại phát hiện không còn một bóng người. Cả lái xe lẫn nữ thư ký đều giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Ngay linh lực dao động cũng không thể cảm giác được. Trong nháy mắt hắn liền bừng tỉnh hiểu ra. Đây là một cạm bẫy. Một bóng đen từ trên không giáng xuống. Hai chân ông chủ cũng không hề động. Thân thể trống rỗng rời đi vài thước khoảng cách, một tiếng kim loại bị xé rách khiến người ta nổi da gà chợt vang lên. Nóc xe bị móc ra 5 vết cắt thật sâu, vết rách trơn nhẵn như gương, chẳng khác gì miếng bơ bị dao bén cắt vỡ. Đây là cạm bẫy do ngươi bố trí, ngươi mua được thư ký cùng lái xe của ta. Nhìn thấy thân ảnh thật lớn từ trên trời giáng xuống, ông chủ không chút hoang mang nói. Nhưng ánh mắt của hắn lạnh lùng nghiêm nghị như đao, tràn ngập phẫn nộ, ngươi cảm thấy được chỉ như vậy là có thể giết ta sao? Cách chương.